Bạn trai yêu tôi quá phải làm sao? Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ post, bạn trai đọc được bài viết của tôi rồi. Hôm nay tôi đang ở công ty. Bỗng nhiên bạn trai gửi cho tôi một đường link. Khi nhấp vào thì hiện ra link này nè. Tôi là một người khá thật thà. Chỉ cần bạn trai đọc trang đầu cũng đủ biết là tôi viết. Vì tránh cho cậu ấy đọc được nhiều hơn. Mọi người hãy report bài viết giúp tôi nhé. Coi như nể tình tôi cho mọi người ăn dưa ngon nha. Bài viết bị report rồi thì tôi không cần lo chuyện bồi thường gì nữa. Ha ha ha ha ha ha. Tôi thích tình tiết quay xe lắm. Cảm ơn quản trị viên đã cho bài lên top nha. Cảm ơn quản trị viên đã cho bài lên top. 1. Cảm ơn quản trị viên đã cho bài lên top. 1006. Đừng spam nữa. Có bài gì vừa được đăng lên kìa. Mọi người qua hóng lẹ. Há há, chủ post chậm một bước rồi. Có ai vừa đăng bài để tiêu đề là bạn trai gì đó. Đang được share link quá trời. Mọi người qua hóng xem hai bài này có giống nhau không. Tôi đi hóng đây. Chấm, report á, hừ, không dễ thế đâu. Mọi người không được report. Bạn ở trên là bạn trai của chủ post đúng không? Đường link đến bài tiếp theo. Bạn trai lên tiếng làm rõ mọi chuyện. Đường link đến bài tiếp theo. Bạn trai lên tiếng làm rõ mọi chuyện. Đường link đến bài tiếp theo. Bạn trai lên tiếng làm rõ mọi chuyện. Bạn trai lên tiếng làm rõ mọi chuyện. Tôi đọc hết bài viết rồi. Bây giờ có vài lời muốn nói. Tiểu Bạch cũng xem đi. Tớ sẽ giải đáp hết mọi nghi ngờ của cậu. 1. Tôi là Tiểu Bạch. Tôi khiêm tốn tự nhận mình là một tên La Li Ba Mét. Cậu ấy đã La Li Ba Mét gì tôi chứ? Gì mà tên La Li Ba Mét? Quên chưa kể, tôi đã thích thầm cậu ấy từ hồi cấp 2. Nhưng lúc đó tôi khá mập mạp. Bây giờ xem như tự vạch lịch sử đen tối cho mọi người xem. Hồi mới vào cấp 2, nhìn thấy cậu ấy đại diện lớp đứng phát biểu dưới cột cờ. Tôi đã phải lòng cậu ấy ngay lúc đó. Cậu ấy đẹp trai, giọng nói hay, dù là mắt hay mũi cũng đều thuộc gu của tôi. Đã như thế thì làm sao tôi không rung động cho được. Sau đó tôi có hỏi mọi người xung quanh xem cậu ấy thích kiểu người như thế nào. Họ bảo cậu thích người đẹp trai. Thế là tôi bắt đầu hành trình giảm cân. Cuối cùng, trước khi bước chân vào trường cấp 3, tôi cũng tạm biệt hết đống mỡ thừa. Tôi trở thành hot boy của trường. Cũng thấy hơi xấu hổ một tí. Lúc Tiểu Bạch tỏ tình với tôi còn tưởng cậu ấy cũng thích thầm mình từ năm cấp 2. Đừng bảo tôi tự luyến. Dù lúc đó tôi béo nhưng cũng là một chàng béo đẹp trai đấy. Nhưng không ngờ cậu ấy lại gạt tôi. Nói như thế thì tôi đã thích cậu ấy rất nhiều năm rồi. Cậu ấy nhất định phải bù đắp hết cho tôi. Ha ha ha ha, không ngờ hồi cấp 2 bạn trai là một chàng béo đó. Công nhận ai mũm mĩm cũng tài năng hết. Bù đắp, vừa thấy hai chữ, bù đắp, là tôi nhớ ngay đến cái M0 nanogram của Tiểu Bạch rồi. Bạn trai cũng thích thầm Tiểu Bạch luôn nè. Tôi biết ngay mà. 2. Về vấn đề tự kỷ luật. Tôi là một người rất có kỷ luật luôn đấy. Hiểu không? Lớp 10 nắm tay. Lớp 11 hôn môi. Lớp 12 ngủ chung. Có cái nào tôi chấp hành sai đâu. Đúng là tôi có sờ M0 nanogram của Tiểu Bạch trong nhà ma. Nhưng cậu ấy cứ muốn tôi ôm cậu ấy mà. Ôm rồi tôi lại thấy lòng dạo dực. Nhưng tôi coi việc sờ M0 nanogram là thú vui thì sao? Dù gì cũng có ngủ với cậu ấy đâu. Có một điều mà mọi người đều không biết. Đó là Tiểu Bạch không chỉ có dáng người đẹp mà còn có làn da láng mịn. Nõn nà, lúc cậu ấy hít xà đơn. Cái bụng trắng trẻo cứ vậy lộ ra ngoài. Mọi người có biết trong không khí có bao nhiêu chất độc hại không? Biết không hả? Còn ông thầy thể dục đó. Đến bây giờ tôi vẫn nghĩ ông ta cố tình làm như vậy. M0 nanogram Tiểu Bạch hơi cong. Vừa nhìn đã muốn bóp. Nhưng tôi vẫn kiềm chế được. Tôi chỉ sờ thôi. Không hề đánh hay bóp gì cả. Thế ông thầy đó thì sao? Muốn đánh M0 nanogram Tiểu Bạch một cái á. Tôi tận mắt nhìn thấy ông ta giơ tay lên. Chừng không một giây là đánh trúng rồi. đến mức đó không phải gọi là B3N Thái thì gọi là gì? Nhưng Tiểu Bạch không biết gì cả. Thôi vậy, tôi cũng không muốn cậu ấy biết quá nhiều về lòng người hiểm ác. Nghĩ đến việc tôi tự mình thấu hiểu lòng người hiểm ác thay Tiểu Bạch. Gánh vác nhiều thứ như thế. Bộ không thể đòi chút lời sao? Vậy thì tôi bóp M0 nanogam cậu ấy xong có gì xảy ra nữa không? Ngủ chung một giường có gì xảy ra nữa không? Tất cả chỉ là để bù đắp cho cậu bạn trai bị tổn thương sâu sắc như tôi mà thôi. Nói tóm lại, tôi vẫn là một cậu bạn trai có kỷ luật. À, tôi vẫn còn một điều muốn hỏi Tiểu Bạch. Tiểu Bạch à, cơ bụng của ông thầy đó đẹp lắm hả? Kết bài kỳ vậy. Ha ha ha, bạn trai đang đe dọa Tiểu Bạch hả? Qua mấy năm rồi mà vẫn thù dai thế há há. Logic của bạn trai ảo thật đấy. Ha ha ha ha ha. Xém chút nữa là tôi tin mất rồi. Ai đó tắc Tiểu Bạch vào bài đi. Má ơi, đây là nội tâm muốn chiếm làm của riêng của nam sinh cấp 3 ư? Sao tự dưng tôi lại thấy thương thầy thể dục quá? Trực giác nói cho tôi biết là thầy thể dục không B3N Thái thế đâu. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Tôi muốn nghe thêm thế giới nội tâm của bạn trai. Ba, về chuyện đi nhà ma. Thật sự cảm ơn các bạn đã giải thích rất nhiều cho Tiểu Bạch nghe. Bởi vì nhờ những câu đó mà tôi mới biết mình nên nói gì với cậu ấy. Hơn hết, là có thể nhìn thấy cảnh giả ma nửa đêm đáng yêu kia. Thật ra từ lúc cậu ấy mím môi thì tôi đã biết cậu ấy định làm gì rồi. Vậy sao tôi có thể vạch trần cậu ấy được? Ban đầu tôi chỉ định sờ eo cậu ấy một tí. Còn chưa gãi nữa. Thế mà cậu ấy đã không nhịn được. Khóe môi hơi cong lên. Còn đắc ý tưởng đã lừa được tôi. Mọi người thấy chưa? Tôi bảo vệ cậu ấy tốt đến thế cơ mà. Hơn nữa, tôi không hề B3N Thái chút nào. Nếu mọi người nghe bạn trai, bạn gái của mình nói hai chữ kẹo mút, thì còn nghĩ trong sáng được không? Vừa nghe, ăn kẹo mút, cũng khiến người ta suy diễn đủ thứ rồi. Tôi chỉ làm theo lời Tiểu Bạch nói thôi. Tất nhiên, cuối cùng cũng xảy ra những chuyện mà tôi không thể kiểm soát được. Là một thanh niên trai tráng, ngày nào cũng muốn ăn kẹo mút là chuyện hiển nhiên mà. Nếu lúc đó Tiểu Bạch không hết kẹo mút thì tôi vẫn còn muốn ăn tiếp đây. Tôi không hề nghĩ bậy. Có gì để người ta suy diễn chứ? Cậu không cần đại diện lên tiếng cho người có bạn trai. Bạn gái gì đâu. Cũng đúng thật. Lúc Tiểu Bạch nói kẹo mút thì tôi đã thấy không ổn rồi. Bây giờ đọc thêm bài đăng của bạn trai. Thật sự tôi không biết có nên mua kẹo tiếp cho mấy đứa em của mình không? Lúc đầu tôi còn thắc mắc làm sao có người bị cù lét mà vẫn nhịn được. Hóa ra Tiểu Bạch che miệng cười lén. Hừ, cậu ấy kể sai sự thật. Report tội không trung thực đi. Đầu chó, JPG. 4. Về câu kết của Tiểu Bạch. Bạn trai yêu M0 nanogam của tôi quá phải làm sao đây? Biết làm sao được. Chỉ còn cách rửa sạch M0 nanogam rồi dâng cho tôi bóp tiếp. Mọi người đừng ở đó khinh bỉ tôi. Nghĩ thử xem, nếu bạn trai, bạn gái của mọi người có cặp M0 nanogam tròn vo, ngày nào cũng lắc lư trước mặt mọi người. Vậy mọi người có kìm lòng không đưa tay sờ thử không? Tôi không tin, nếu mọi người nói không, chắc chắn mọi người không có bạn trai, bạn gái giống như vậy. Và thế là mọi người chỉ biết khinh bỉ tôi. Cái này gọi là gì nhỉ? Không ăn được nho thì bảo nho còn xanh. Chuyện, yêu thương, là điều không thể thiếu. Đợi đến tối Tiểu Bạch về, tôi sẽ cẩn thận, yêu thương, cậu ấy, thật sự không thể tin là cậu ấy đăng bài nói xấu tôi trong lúc tôi đang ôn thi thạc sĩ đấy. Nếu không nhờ có bạn tôi chia sẻ cho tôi, thì chắc tôi cũng không thể nào biết được. Chưa kể, bây giờ tôi phải dành thời gian để đọc sách, để tối đến dư thật nhiều thời gian. Yêu thương, cặp M0 nanogam của Tiểu Bạch. Ha ha ha, sao lại thấy sót cho cặp M0 nanogam của Tiểu Bạch thế này? Tôi cũng có bạn trai. Đúng là muốn bóp một cái thật. Má ơi, bạn trai nói hay thật đó. Tôi mà là Tiểu Bạch, tôi cũng cãi không lại. Được, mong cậu, yêu thương, bạn ấy nhiều vào. Nếu được thì, tụi tôi muốn nói là tụi tôi không ngại xem livestream đâu. Chị em chúng ta phải bình luận nhiều vào để quản trị viên nhìn thấy bài viết. Tôi muốn bài của bạn trai lên top. Gia đình người ta phải cùng lên top thì mới xứng đôi vừa lứa, cách chương.